Hổ tế, chương 424, góc truyện audio.com, chương 424, bậc thầy thổi tiêu như vậy, đưa mắt nhìn khắp cả nước cũng xem như số một số hai, chuyện này chắc chắn không có gì để nghi ngờ nữa. Cung Linh Nhi nói, đúng vậy. Bạch tỷ à, thật sự là anh ta. Mấy ngày nay em vẫn luôn tìm kiếm anh ta để thăm dò nông sâu trình độ âm nhạc, nhưng không ngờ anh ta vẫn luôn né tránh, không muốn so tài với em. Chỉ biết lòe thiên hạ, Bạch Du Tĩnh càng thêm khinh thường nói. Thành tích âm nhạc của Cung Linh Nhi, Bạch Du Tĩnh là người biết rõ nhất, cô ấy có thiên phú vô song trong lĩnh vực âm nhạc, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhạc sĩ mới trong nước. Nếu Dương Tiêu thật sự là tiểu vương tử thỏi tiêu, vậy tại sao hắn lại không dám so tài cùng với Cung Linh Nhi? Bạch Du Tĩnh chính là nghi ngờ rằng Dương Tiêu đã lấy tên giả, video lúc đó là do Dương Tiêu có tình giật gân, lòe thiên hạ tiếng tiêu là do người khác thôi ra, sự thật chính là Dương Tiêu không hề có chút tài năng âm nhạc nào cả. Phải biết rằng, đối với Dương Tiêu mà nói, hắn không muốn so tài với Cung Linh Nhi cũng chỉ vì không muốn đã kích đến cô. Ý nghĩa của cuộc thi là gì? Đánh bại đối thủ và khoe khoang về nó sao? Theo quan điểm của Dương Tiêu, nếu bạn thích một nghề nghiệp hay một sở thích nào đó và sau khi đã đạt được một số thành tựu, bạn nên coi đó là vinh quang, chứ không phải dùng nó để đem đi khoe khoang khắp nơi. Cung Linh Nhi rạng rỡ nói. Đúng rồi, hai người bọn em trên đường trở về đây, đã chạm mặt với Liêu Chiếu Thắng, tên quỷ đáng ghét ấy cứ nhát định phải so với chúng em. Dương Tiêu sau khi cải tạo lại chiếc xe, đã thành công đánh bại được Liêu Chiến Thắng, sau đó tên Liêu Chiến Thắng này vẫn không nhận thua, hắn liền đưa ra yêu cầu chiến thần đua xe Lý Đông Bằng so tài với Dương Tiêu. Cuối cùng Dương Tiêu đã dùng kỹ thuật đua xe trượt bánh sau FR vòng xoay tử thần để chiến thắng Lý Đông Bằng, còn có chuyện như vậy sao? Bạch Du Tĩnh lần này kinh ngạc rồi. Ai cũng biết rằng, Bạch Du Tĩnh cũng là một người rất thích đua xe, cũng chính vì vậy mà cô ấy có mối quan hệ rất tốt với Cung Linh Nhi. Do áp lực công việc cao, Bạch Du Tĩnh thường xuyên đua xe để giải tỏa áp lực. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thành phố vùng Trung Nguyên, kỹ thuật đua xe của Bạch Du Tĩnh tuyệt đối có thể ngồi vững trong top 10. Tất nhiên, Bạch Du Tĩnh là đua xe chính quy, hợp pháp chứ không tham gia những là một cuộc đua bất hợp pháp. Lý Đông Bằng là chiến thần đua xe của tỉnh Hà Nam, top 3 tay đua hàng đầu trong nước cũng như đã giành được rất nhiều danh hiệu quốc tế. Bạch Du Tĩnh từng có vinh dự một lần được thi đấu với Lý Đông Bằng, nhưng cuối cùng đã bị Lý Đông Bằng đánh bại. Dương Tiêu vậy mà lại chiến thắng được Lý Đông Bằng, chuyện này là thật hay giả? Cung Linh Nhi kêu lên, đúng vậy đó. Bạch tỷ à, lúc đó em kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Tình huống lúc đó cụ thể như thế nào? Có thể nói cho chị biết mọi chuyện không? Bạch Du Tĩnh cao mày hỏi, cách chương.